Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, nghiệp vụ hợp tác. Nghĩ tới đây, Tô Dương nhất thời trở nên hưng phấn. Thần y Teddy, trường thương vô địch, Đường Nguyên tuyệt đối là ứng cử viên phù hợp nhất. Hắn có thể thừa cơ hội này cho đối phương đưa một đại lễ. Từ vạn ngàn nhân yêu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra một phù hợp ngũ hành thể chất người. Sau đó giới thiệu cho đối phương. Tiểu Tề, ngươi lập công, tan tầm sau khi ta xin ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Tiểu trợ lý một mặt mê man. Tô Dương phân phó nói. Đem mỗi một kỳ người dự thi tư liệu đều tìm cho ta đi ra. Ta hữu dụng nơi, tiểu trợ lý mê hoặc cực kỳ. Có điều. Nếu thượng ti có dặn dò, vậy khẳng định muốn làm, một tên thâm niên hủ nữ, này đương tiết mục nàng thập phần quan tâm, trên căn bản mỗi kỳ đều xem, thu thập tư liệu còn chưa phải thành vấn đề. Mấy phút sau, nàng liền đem người dự thi tư liệu linh tìm đến, có tới vài ngàn tấm tranh ảnh, Tô Dương lần lượt từng cái coi. Bỏ ra 2 giờ hắn tìm được rồi 3 cái ứng cử viên phù hợp. Kỳ thứ 3 số, đệ thập bát kỳ 29 số, thứ 39 kỳ 30 số. Ừ, đem người cảm thấy đáng thương cái kia cũng thêm vào đi. Liên hệ bọn họ, mở giá cao để cho bọn họ tới bên này công tác. Tiểu trợ lý ngẩn người, có chút khó mà tin nổi. Chu Tổng, ngươi làm sao nhanh như vậy thay đổi chủ ý? Là nhìn thấy bức ảnh cảm thấy bọn họ rất đẹp, vì lẽ đó động tâm sao? Tô Dương mặt hơi đen, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh đi liên hệ, không biết làm sao liên hệ liền đi phòng nhân sự tìm người hỗ trợ. Trong tập đoàn có liên quốc nghiệp vụ, bọn họ khẳng định có biện pháp. Nha nha, tiểu trợ lý con gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Sau 3 ngày, 4 vị nhân yêu có 3 vị không cách nào từ chối lương cao. Đến nơi này cầu chức, Tô Dương tiếp đãi bọn họ, cũng biểu thị đồng ý giúp đỡ chi trả bọn họ biến tính phí dụng. 3 người bên trong có 2 cái trước đó từng làm giải phẫu. Chỉ có cái kia số 10 chưa từng làm. Hắn nghe xong Tô Dương đồng ý đại hỉ, không chút do dự sẽ đồng ý. Tô Dương gật gật đầu. Đối với mấy người này vẫn tính thỏa mãn, nghe nói giải phẫu sau khi thời kỳ dưỡng bệnh rất dài. Hiện tại 2 cái có thể phát huy được tác dụng đã sớm từng làm giải phẫu. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đón lấy 1 tuần, gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì phát sinh. Tô Dương không có tùy tiện ra tay. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, chờ đợi một thời cơ tốt nhất. Lại đem thể chất đặc thù nhân yêu giới thiệu cho Đường Nguyên. Có điều, có một chút để hắn khá là bất ngờ. Đường Nguyên hành động, đối phương chủ động đi tìm Hạ Vân, muốn nói một bút hợp tác, cũng còn tốt hắn sớm cùng Hạ Vân xác định quan hệ. Không phải vậy nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị đối phương tìm tới kẽ hở. Tô Dương đuổi tới, hai người đang đàm phán cổ phần phân phối chuyện. Đường Nguyên lấy ra một loại từ trong sách cổ thay đổi ra tới phối phương, dùng để chế mỹ phẩm. Tuy rằng bởi vì rất nhiều dược thảo dùng là đều là vật thay thế, dược hiệu sẽ giảm xuống không đủ nguyên phối mới nhất thành, nhưng hiệu quả vẫn kinh người. Bất kể là trắng đẹp vẫn là trơn da, hiệu quả đều so với cùng mức giá mỹ phẩm thật ra một đoạn dài. Người lấy ra phối phương nhưng là rất đáng giá. Nhưng ta danh nghĩa công ty đường dây tiêu thụ cũng là ngươi cần thiết. Ta nhiều nhất nhường ra 3/10 cổ phần cho ngươi. Hạ Vân nói rằng, Đường Nguyên cười khẽ, hắn đối với cụ thể chia được bao nhiêu cổ phần căn bản không lưu ý. Mục đích của hắn là tiếp cận cái này có thuần túy kim thuộc tính thể chất nữ nhân. Chuyện cổ phần dễ bàn, có điều, ta có một yêu cầu. Đó chính là sau đó bất luận có cái gì quyết sách. Trong công ty bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều muốn tham dự thảo luận. Hạ Vân nhíu nhíu mày, đối phương này rõ ràng cho thấy túy ông chi ý bất tại tử. Nếu là chỉ có chuyện này nàng hay là còn cảm giác cũng không được gì. Nhưng liên lạc với lần trước đối phương trị bệnh cho nàng. Vừa bắt đầu nói muốn đi trừ y vật mới có thể ghim kim. Sau đó thấy có người ở một bên nhìn. Nhất thời lại đổi giọng nói chỉ cần lộ ra cánh tay là được. Ngoài ra, đối phương còn cố ý không lấy tiền. Cho nàng trị liệu sờ cốt thời điểm nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng thập phần quái dị. Thật không tiện, công ty là ta một tay sáng lập. Ta không để cho người ngoài định nhúng tay. Giờ khắc này, Tô Dương đi tới. Hắn đầu tiên là cho Hạ Vân đánh ánh mắt. Sau đó mới mở miệng nói chuyện. Đường sinh, Tiểu Vân trước sẽ không có từng nói với ngươi đi. Công ty này ta cũng có 3/10 cổ phần. Nếu như ngươi đối với quản lý phương diện không yên, lòng đây, có thể tìm ta có thể giải thích cho ngươi. Ngươi có ý kiến hoặc đề nghị gì cũng có thể đề cập với ta. Sau đó ta lại chuyển cáo cho Tiểu Vân. Đương nhiên, ta cá nhân kiến nghị ngươi còn chưa phải muốn tham dự công ty quản lý. Dù sao cách hành như cách sơn, một người ngoài nghề tham dự công ty quản lý, để trong công ty phát sinh hai loại âm thanh không phải chuyện tốt đẹp gì. Sẽ chỉ làm công ty quản lý càng ngày càng loạn. Đường Nguyên nghe được Tô Dương thanh âm của sau, khi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngươi làm sao cũng ở đây? Tô Dương cười cợt, nói, ta trước không phải đã nói rồi sao? Tiểu Vân công ty ta có cổ phần, ngươi muốn dùng phương thuốc đầu tư chuyện như vậy, trọng yếu như vậy. Ta thân là cổ đông, Tiểu Vân đương nhiên sẽ thông báo cho ta đã tới. Đường Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lấy thuốc mới tới nơi này là vì cái gì? Hắn là vì đầu tư sao? Hắn vì những kia không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt được chia hoa hồng sao? Hắn là vì kim thuộc tính thể chất nữ cường nhân tới. Mục đích của hắn là theo đối phương hợp tác, sau đó có thể thuận lý thành chương có thật nhiều gặp nhau. Sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, thương nghị công ty làm sao hoạt động. Vẫn là cùng một đại nam nhân thương nghị, hắn ăn no rừng mỡ đi làm những việc này. Làm sao vậy, Đường sinh, loại này phương thức hợp tác ngươi không hài lòng sao? Vẫn là nói ngươi bỏ đi nhúng tay công ty hoạt động chuyện tình, dự định trực tiếp lấy huê hồng. Tô Dương cười híp mắt nói rằng, Đường Nguyên được kêu là một khí a. Sắc mặt hắn biến ảo một hồi, rốt cục nhịn không được. Ta là cùng Hạ tiểu thư hợp tác, không phải hợp tác với ngươi. Cho dù có yêu cầu cũng là nên cùng Hạ tiểu thư đề, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Dương nụ cười từ từ thu lại. Thật không tiện, ngươi câu nói này ta không ủng hộ. Bởi vì, ngươi nói Hạ tiểu thư là của ta vị hôn thê. Cá nhân ta không quá yêu thích có khác biệt nam tính quấn quýt lấy nàng. Nói như vậy ngươi có thể lý giải đi. Đường Nguyên sửng sốt, một mặt không thể tin tưởng. Ngươi là nàng vị hôn phu. Các ngươi không phải bằng hữu bình thường sao? Làm sao thành bạn bè trai gái quan hệ? Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, cái này chỉ sợ cũng không cần thiết cùng Đường y sinh giải thích. Ngươi nếu như muốn hợp tác hóa trang phẩm chuyện tình, ta hoan nghênh. Ngươi nếu là có cái khác, không nên có ý nghĩ. Thật không tiện, kính xin ngươi bây giờ liền từ nơi này đi ra ngoài. Đón lấy, ngồi ở một bên Hạ Vân cũng mở miệng. Đường sinh, tiểu chuyện là ta vị hôn phu. Ngươi nếu như thật dự định hợp tác hóa trang phẩm chuyện làm ăn, có chuyện gì có thể cùng hắn nói chuyện. Lời này vừa ra, Đường Nguyên thân thể càng cứng ngắc lại, giống như là bị lôi điện đánh trúng giống như vậy, trở nên hồn bay phách lạc lên. Hắn tìm hồi lâu mới tốt, không dễ dàng tìm được ngũ hành thể chất một trong nữ nhân. Thậm chí có bạn trai. Đây chính là hắn mệnh chung chú định nữ nhân. Sao có thể có chuyện đó? Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.